Giò Linh Phòng phát trực tiếp, tác giả, thực vật cự tháp, thực hiện, Thư viện báo, chương 147, Miêu Sán mở ra trừ đại dân tay, hắn trong tay có cái gì, lão cảnh quan tiếp nhận Miêu Sán đưa qua gì đó. Là một chương bị bóp tràn đầy nếp nhăn khăn tay, mà nơi tay khăn bên trong, còn có một tiểu khối vỡ xương cốt. Lão cảnh quan dùng đèn pin đối cháy vỡ xương cốt nhìn lại xem. Đây là động vật xương cốt, vẫn là nhân xương cốt. Như vậy đi, Miêu Sán, ngươi đem đồ vật cầm cho pháp y nhìn xem. Nhường hắn nghiên cứu, lão cảnh quan dùng khăn tay cẩn thận đem vỡ cốt lần nữa băng bó. Đứng lên, đưa trả cho Miêu Sán. Miêu Sán trực tiếp liền ra từ đường, nhìn Vân Ca Linh mấy người một mắt. Cũng không rảnh cùng bọn họ nói chuyện phiếm, trực tiếp liền chạy về thổ nấm mồ bên kia. Lão cảnh quan đại khái kiểm tra một phen trừ đại dân thi thể, liền dẫn theo đèn pin ở thi thể phụ cận dạo qua một vòng. Này phụ cận sạch sẽ được liền một hạt cho bụi đều không có. Đặt tại trong môn góc xó địa phương còn treo cái chổi cùng một cái khăn lau. Khăn lau còn dẫn theo điểm ẩm ý. Hẳn là buổi sáng vừa bị dùng qua sau đó tẩy sạch sẽ sau đến bây giờ còn không có hong khô. Lão cảnh quan tiếp tục thối lui đến từ đường đại đường bên trong. Đường đèn pin quang quét đến án trên đài hình thù kỳ quái thủy quỷ Phật tượng khi. Dù là hắn loại này gặp qua sóng to gió lớn nhân đều bị giật nảy mình. Này Phật tượng là chuyện gì xảy ra? Lão cảnh quan nắm đèn pin trực tiếp liền đi tới thủy quỷ Phật tượng phía trước. Còn không đoạn hướng phía trước nghiêng, dùng đèn pin quang cao thấp quét Phật tượng thân thể. Này thủy quỷ Phật tượng càng xem lại càng mơ hồ. Nông thôn bên trong tế thần bái Phật là kiện thập phần bình thường sự tình. Nhưng là này vũ thôn thờ phụng như vậy một pho tượng đồ chơi đều không biết là thẩm nhân sao. Người này không nhân, quỷ không quỷ, cùng tinh quái cực kỳ tương tự bề ngoài, đều có thể cầm đảm đương Phật tượng. Lão cảnh quan gắt gao xem xét thủy quỷ Phật tượng, tựa hồ nghĩ đem hắn kim thân cho nhìn thấu. Đáng tiếc thủy quỷ Phật tượng thấy thế nào đều là bộ dáng hồi trước. Trừ bỏ dài được kỳ quái một ít ngoài, cũng không có khác đặc địa phương khác. Lão cảnh quan không tin tà quấn đến thủy quỷ Phật tượng dạo qua một vòng. Cuối cùng lăng là không có thể tìm ra tự cho là đúng sơ hở. Lão cảnh quan cọ sát cái mũi. Đem ánh mắt dừng lại ở án trên đài sứ trắng đĩa chung. Hắn bốc lên sứ trắng đĩa nội vỡ cốt, cẩn thận lật xem một chút, lại ngửi ngửi, trừ bỏ mùi vị muốn tanh một ít, nhưng là cùng trừ đại dân trong tay vỡ cốt rất giống. Hắn theo trong túi quần lấy ra một tờ khăn giấy, liền đem này một tiểu khối vỡ cốt bao ở một khối. Sau đó gọi tới một danh tiểu cảnh viên. Nhường đối phương đem đồ vật cho Miêu Sán tặng đi qua. Làm xong cái này sao? Lão cảnh quan tiếp tục quan sát sứ trắng đĩa. Sứ trắng đĩa chung trừ bỏ một đống vỡ cốt ngoài, chính là phía dưới đã đọng lại vết máu. Lão cảnh quan chụp vào cái màu trắng bao tay, hướng kia vết máu thượng một khu ra một tiểu khối, phóng tới dưới mũi nghiêm cẩn nghe thấy đứng lên, càng nghe thấy hắn lông mày liền nhăn được càng chặt. Luôn cảm thấy này một khối vết máu mùi vị rất giống. Ở lão cảnh quan lâm vào trầm tư thời điểm, đi vào từ đường cách gian trong tìm tòi tiểu cảnh viên kinh hô một tiếng. Đội trưởng, bên này phát hiện vài thứ. Vân Ca Linh nhìn lão cảnh quan bước nhanh đi đến cách gian trong đi. Trong lòng biết cách gian nội những thứ kia hộp sắt nên khiến cho thật lớn chấn động. Quả nhiên, qua một phút đồng hồ không đến. Liền gặp lão cảnh quan hùng hổ đi ra, vừa đi vừa đem chính mình kia chỉ dính vết máu màu trắng bao tay đưa cho ôm hộp sắt tiểu cảnh viên. Cha, chuyện này phải tra rõ, nhưng pháp y nghiêm cần giám định một chút này hai loại đồ vật có phải hay không máu người. Tìm vài người canh giữ ở thôn phụ cận, đừng làm cho thôn dân chạy, chuyện này phi thường ác liệt, mỗi người đều phải tiếp nhận thẩm vấn. Nhìn tiểu cảnh viên rời khỏi sao, lão cảnh quan dư quang quét đến đã vây xem hồi lâu Vân Ca Linh sáu người trên người. Đại khái là bị máu người, sự tình ảnh hưởng. Hắn nhìn Vân Ca Linh mấy người cái mũi không là cái mũi. Ánh mắt không là ánh mắt. Ánh mắt dùng mình, giống chỉ nhìn con mồi. Cực kỳ hùng tráng gấu đen. Trừng mắt bọn họ lên đường. Các ngươi còn tưởng xem bao lâu? Cảnh sát làm việc có biết hay không? Còn có các ngươi vài cái. Không phải mới vừa nói đem không quan hệ nhân viên đuổi đi sao? Này vài cái gia hỏa sao lại thế này? Không muốn cho ta nói lần thứ hai. Đem nhân đều cho ta đuổi đi. Người chết có cái gì đẹp mắt? Chạy nhanh làm cho bọn họ rời khỏi. Lão cảnh quan nói xong cũng không xem Vân Ca Linh bọn họ. Xoay người liền lần nữa đi vào từ đường. Canh giữ ở từ đường cửa tiểu cảnh viên nghe theo hắn phân phó. Liền đi tới Vân Ca Linh mấy người trước mặt thả mềm thanh âm nói. Ngượng ngùng, hiện tại cảnh sát làm việc. Các ngươi không thể ngốc ở trong này. Phiền toái rời khỏi bên này. Cảm ơn phối hợp giản phương nguyên lường một mắt từ đường trung mỏng manh chợt lóe ánh sáng. Cười nói, là chúng ta ngượng ngùng. Chúng ta cái này đi. Cái này đi, giản phương nguyên đi đầu. Vân Ca Linh mấy người đi theo hắn liền rời khỏi từ đường cửa. Mọi người đi ra một đoạn đường sau, mới ào ào mở miệng nói lên nói đến. Đằng Thanh ôm cánh tay của mình, nhỏ giọng hỏi, vừa rồi là ta nghe lầm sao? Ta thế nào nghe được cái kia lão cảnh quan nói, máu người, hai chữ, A Cửu theo trên người lục ra. Một bao bánh quy, vừa ăn vừa nói, cái kia lão nhân nói chính là máu người. Ngươi không tai điếc, Đằng Thanh run run một chút. Phương Lập, ngươi ở mang ra đùa sao? Có cái nào thôn từ đường còn thả máu người? Người nọ huyết lại là từ chỗ nào đến? Này cũng không phải là một chuyện nhỏ tình a kỳ quan phòng ở bên cạnh suy một tiếng liền nở nụ. Cười, máu người theo từ đâu đến? Theo nhân trên người đến chứ? Ngươi ngẫm lại ngươi hôm nay nhìn đến gì đó, Đằng Thanh trái tim mạnh nhảy dựng. Đầu óc cấp tốc hoảng qua hắn hôm nay khả năng hội nhìn đến gì đó. Cuối cùng từ từ đứng ở Tiêu Đại Hải. Tiêu đại tàu còn có chữ đại dân tam cổ thi thể thượng. Máu người theo nhân trên người đến. Tiêu đại tàu cùng Tiêu đại hải vừa khéo toàn thân giống như bị nhân tháo nước giống nhau. Việc này một bộ kết hợp ở một khối. Này kết quả quả thực dọa người thật sự. Đằng Thanh hầu kết dồn dập hoạt động hai hạ. Vẫn là không quá nguyện ý tin tưởng chính mình được đi ra kết luận. Này, giản phương nguyên vỗ một chút Đằng Thanh bả vai. Kém chút không đem Đằng Thanh cho sợ tới mức quỳ gối trên đất. Giản phương nguyên nhìn chính là một động tác có thể dọa phá đảm Đằng Thanh. Lắc lắc đầu, ngươi lá gan thế nào nhỏ như vậy? Nếu như thực cho ngươi gặp được quỷ, này không là quỷ còn chưa có gần ngươi. Chính ngươi có thể đem chính mình hù chết sao? Đằng Thanh cũng biết chính mình luôn luôn lá gan tương đối tiểu sự tình. Hắn gãi gãi đầu, cũng không phản bác, chính là có chút quẫn bách nghe. Giản phương nguyên đại khái cũng là đối hắn có chút bất đắc dĩ. Chuyển đề tài nói, dựa theo phía trước cái kia tiểu cảnh viên nói lời nói. Thôn này trong khả năng ẩn tàng rồi một cái phi thường hung tàn tội phạm giết người. Chúng ta thử liên hệ một chút tiết mục tổ nhân, nhìn xem có thể hay không trước tiên rời khỏi nơi này. Tuy rằng hiện tại có cảnh sát nhân ở, nhưng là bọn hắn nhân đếm hữu hạn, thôn cũng không tính tiểu, tội phạm giết người sẽ đối vô tội người động thủ cơ hội vẫn là rất lớn. Vì an toàn khởi kiến, chúng ta về trước chốc lâu trong đi, nếu quả có ai có chuyện gì muốn đi ra lời nói. Liền nói một tiếng, cho nhau có thể chiếu ứng lẫn nhau, giống tiết mục tổ cùng cảnh sát nói. Phải tránh đừng một mình hành động, Đằng Thanh gật đầu như đào tỏi. Hắn cảm thấy giản phương nguyên nói được phi thường có đạo lý. Hiện tại trong thôn tình huống không rõ, một ngày nội liên chết ba người. Hơn nữa ba người tử trạng còn như vậy kỳ quái. Có rất đại có thể là trong thôn cất giấu một danh tính cách hung liệt sát nhân cuồng ma. Ai đều không biết hắn có phải hay không động thủ giết chết cái thứ tư nhân. Nói cách khác mỗi người đều tồn tại sinh mệnh an toàn vấn đề. Cũng không thể sơ hốt xong việc. Vương Tạc nghiêng đầu đối Vân Ca Linh nói. Chuyện này không đơn giản. Chúng ta không cần thiết tuân thủ thôn quy định. Ngươi đêm nay liền đi theo chúng ta đứng ở cháy ra. Hết thảy chờ ngày mai lại nói. Vân Ca Linh ừ một tiếng. đáp ứng rồi xuống dưới. Mọi người trở lại cháy ra chỗ ở sau. Đầu tiên liền cho tiết mục tổ đi điện thoại, nhưng là 6 người thay phiên gầy vừa thông suốt, đều không có thể liên hệ lên tiết mục tổ nhân. Nghe tới một lần bởi vì tín hiệu bất ổn phát ra sàn sạt thanh. Mọi người trên mặt đều bịt kín một tầng bóng ma. Giản Phương Nguyên đem di động ném tới một bên, cười đánh vỡ lúc này cứng ngắc không khí. Nói, chúng ta cũng không cần quá khẩn trương. Tiết mục tổ cần phải liên tục chú ý chúng ta tình hình thực tế phát trực tiếp. Bọn họ có lẽ sớm liền nhìn đến chúng ta bên này chuyện đã xảy ra. Đã ở đến trên đường, Đăng Thanh nói. Đúng đúng đúng, nhất định chính là Giản Phương Nguyên nói như vậy. Ha ha, tiết mục tổ sẽ không mặc kệ chúng ta. Bọn họ hiện tại cần phải đã ở nửa đường. Chỉ cần chúng ta nhiều hầm mấy giờ. Đến lúc đó có thể đi theo tiết mục tổ nhân đi trở về, nếu như tiết mục tổ không đến đâu. A Cửu hàm căn kẹo que, mở lên vui đùa, bất quá hắn này vui đùa ngược lại nhường trong lòng mọi người bóng ma diện tích khuếch được lớn hơn. Nữa, kỳ quan phòng ở mọi người trầm mặc khe hở đứng lên. Bên ngáp bên nói, nếu như không có chuyện gì, ta tắm rửa ngủ, mọi người. Vân Ca Linh đều phải hoài nghi này cơ quan phòng có phải hay không ngủ thần chuyển thế. Cả ngày chưa bỏ ngủ vẫn là ngủ. Một ngày qua đi đều là một chương thập phần mỏi mệt. Giống như vĩnh viễn ngủ không đủ mạt, cơ quan phòng dẫn theo đầu. Những người khác cũng thay phiên đều tự đi trước tắm rửa một cái. Một ngày những việc phát sinh sau đó nhường mọi người thần kinh căng thẳng thành một căn huyền. Lúc này khó được có thể nghỉ tạm. Tất cả mọi người đang tìm thả lỏng phương pháp, tắm rửa cũng là trong đó một loại. Huống chi một ngày lượng vận động xuống dưới, cả người đều là mồ hôi, dính tại thân thể thượng làm người ta phá lệ khó chịu. Tắm qua sau, kỳ quan phòng cùng Giản Phương Nguyên liền trở về phòng, đã trải qua người chết sự kiện Đăng Thanh sắc mặt cũng không quá tốt. Cả người xem ra hữu khí vô lực, ở trong đại sảnh ngồi một hồi. Cũng đi theo trở về trong phòng, A Cửu nhưng là rất phấn khởi, cầm lấy Vân Ca Linh liền các loại đĩnh đạc mà nói. Tuy rằng đối phương hoàn toàn lười đón ý nói hùa hắn. Chỉ có hắn một người ở diễn kịch một vai, Vương Tạc lúc này đang ở trong phòng tắm rửa. Hắn tuy rằng là quỷ quái, nhưng là cũng chưa nói qua quỷ quái liền không thể yêu sạch sẽ. Mà ngay tại Vương Tạc tẩy tắm thời kỳ. Cháy ra chốc lâu vang lên một trận nhẹ nhàng chậm chạp tiếng đập cửa. Vân Ca Linh nghe được tiếng đập cửa sau lập tức liền đứng lên. Miệng nhắc tới một câu ta đi mở cửa, sau. Bỏ chạy cách A Cửu dây dưa. Ngoài cửa nhân là Miêu Sán. Miêu Sán biểu cảm nhàn nhạt, trong tay còn cầm kia bổn quen thuộc bóp ra laptop cùng bút máy. Đương nàng nhìn đến Vân Ca Linh khi... Liền hướng tới thang lầu phía dưới chỉ, nói, Vân tiểu thư hiện tại phương tiện sao? Có chút nói muốn hỏi ngươi một chút, Vân Ca Linh nguyên bản nghĩ nói với Vương Tạc một tiếng. Nhưng là nghĩ đến Vương Tạc còn tại phòng tắm, lại quay đầu nhìn đến A Cửu cười tủm tỉm mặt khi. Nàng trực tiếp liền đi ra huyền quan, thuận tay đem cửa cho giấu ở phía sau, đi theo Miêu Sán đi tới cửa thang lầu đi. Mà nguyên bản cần phải thấy này hết thảy A Cửu lại giống như một cái không còn sinh khí vật chết. Liền như vậy yên lặng dựa vào ngồi ở trên sofa, cúi đầu, màu đen sợi tóc toàn bộ cúi mới hạ xuống, đem mặt hắn tất cả đều chắn trong tóc mạt, làm cho người ta thấy không rõ hắn khuôn mặt, thân thể hắn gấp khúc, đầu đều nhanh điểm đến trên đùi, hai tay cũng vô lực đặt ở một bên, im hơi lặng tiếng. Xem ra như là đã ngủ giống như, Vương Tạc đi ra phòng tắm thời điểm, nhìn đến chính là A Cửu này phó kỳ quái quái bộ dáng. Hắn bốn phía nhìn chung quanh một vòng, không có nhìn thấy Vân Ca Linh thân ảnh, lông mày không tự giác nhăn ở một khối, cũng không quản kỳ quái A Cửu, bước nhanh đi tới chính mình gian phòng, liền môn cũng không gõ, trực tiếp liền xông môn mà vào. Đáng tiếc gian phòng vẫn là không có Vân Ca Linh thân ảnh. Vương Tạc lui ra khỏi phòng đi tới kỳ quan phòng trước cửa. Dùng sức gõ hai hạ môn, thật vất vả ngủ say đi qua Đăng Thanh xoa mắt theo trên giường bò lên. mở cửa sau nhìn đến chính là Ám Mặt trầm xuống Vương Tạc. Đằng Thanh vừa mở miệng muốn hỏi phát sinh chuyện gì khi Vương Tạc không rên một tiếng liền chạy tới Giản Phương Nguyên bên kia đi. Bị Vương Tạc động tĩnh quấy rầy đến mọi người ào ào đi ra đại sảnh. Giản Phương Nguyên kỳ quái hỏi, Vương Tạc, ngươi đang tìm cái gì? Các ngươi vừa rồi có nhìn đến Vân Ca, Nhã sao? Vương Tạc môi đã nhấp thành một cái tuyến, nói ra câu nói này thời điểm, cảm giác vẫn là theo trong cổ họng cứng rắn bài trừ đến. Hắn phía trước rõ ràng cho Vân Ca Linh uống lên chính mình huyết. Nhưng là hắn hiện tại cũng là hoàn toàn cảm ứng không đến Vân Ca Linh vị trí. Giống như là bị cái gì vậy cho ngăn cách giống nhau. Phía trước Vân Ca Nhã không là còn ngồi ở trong đại sảnh sao? Đằng Thanh đi theo chung quanh dạo qua một vòng, nhưng là mặc kệ là phòng bếp vẫn là từng cái gian phòng vẫn như cũ không có tìm được bọn họ người. Muốn tìm, Vân Ca Linh giống như đột nhiên liền biến mất giống nhau. Giản Phương Nguyên cúi đầu trông thấy vẫn không nhúc nhích cha cửu. Đi qua liền thân thủ đẩy hắn một thanh. Phương Lập, tỉnh tỉnh, ngươi thế nào ở trong này đang ngủ? A cửu, bị như vậy một đầy. Cả người liền sườn ngã xuống trên sofa, sau đó ngón tay hắn giật giật, mới chậm rãi chống thân thể ngồi dậy. Hắn hơi hơi cúi đầu, tóc che đậy nghiêm mặt, tuy rằng nhìn không tới ánh mắt, lại cho người một loại hắn đang ở đánh giá chung quanh nhân cảm giác. A cửu thanh âm so phía trước trầm thấp rất nhiều. Từ từ chậm rãi, hoàn toàn cùng phía trước nhảy vọt thành sáng rõ đối lập. Chỉ thấy hắn nói. Ta, đây là như thế nào? Phương Lập, Đằng Thanh cảm thấy trước mặt Phương Lập có chỗ nào giống như không giống như. Nhưng là theo bề ngoài lại nhìn không ra đến. Đằng Thanh cẩn thận nhìn hai mắt, phát hiện hiện tại Phương Lập càng phù hợp phía trước chính mình ở phòng phát trực tiếp nhìn đến. Khi cảm giác, liền cái loại này quái gở khí chất, còn có kia trầm mặc bộ dáng. Sau này hai ngày ở chung khi cái kia nhảy vọt tính tình. Muốn nhường nhân cảm thấy quen thuộc một ít, Đằng Thanh trong lòng bỗng nhiên lòe ra một cái ý niệm trong đầu. Cảm thấy lúc này Phương Lập mới là hắn ban đầu nhận thức Phương Lập. Vương Tạc vừa thấy Phương Lập liền biết, Phương Lập trong cơ thể đã thay người cách, về phần vì sao lúc này điểm thay đổi người cách, Vương Tạc hồ nghi đánh giá dạy hắn, mọi người ở đây hai mặt nhìn nhau thời điểm. Một trận gió bỗng nhiên đem trúc lâu đại môn thổi mở ra. Đại môn bị thổi làm trái đong đưa phải hoàng, phát ra một tiếng lại một tiếng tư lạp thanh, bỗng chốc liền đem mọi người ánh mắt đều hấp dẫn đi qua. Vương Tạc bước nhanh hướng tới đại môn đi đến, Đằng Thanh nhìn chung quanh một hồi, cuối cùng vẫn là cùng Giản Phương Nguyên đuổi kịp Vương Tạc bộ pháp. Vương Tạc đứng ở cửa chỗ, tầm mắt chậm rãi theo chung quanh xẹt qua. Cuối cùng đứng ở cửa thang lầu chỗ, Đằng Thanh gặp Vương Tạc liên tục cúi đầu, hắn liền cũng đi theo cúi đầu nhìn đi qua, chỉ thấy trên sàn loáng thoáng giống như có chợt lóe hào quang một hoảng mà qua. Đợi hắn lấy điện thoại cầm tay ra hướng bên kia một chiếu khi, phát hiện vừa rồi loang loáng kỳ thực là vài giọt bọt nước phát ra. Đằng Thanh nhìn trên sàn vài giọt bọt nước, tiếp tục liền ngẩng đầu nhìn phía hành lang ngoại bầu trời. Thì thào một câu, này nước từ đâu đến, cũng không đổ mưa a. Đằng Thanh vừa dứt lời, trước mắt liền thoảng qua chợt lóe cực nhanh hư ảnh, tập trung nhìn vào, kia không là đã chạy đi xuống thang lầu Vương Tạc sao? Uy, Vương Tạc, ngươi thượng kia đi a. Đằng Thanh sốt ruột ghé vào hành lang rào chắn thượng, đối với Vương Tạc bóng lưng chính là vừa thông suốt gọi bậy. Đáng tiếc cũng không có được đến bất luận cái gì đáp lại. Chỉ có thể trơ mắt nhìn Vương Tạc biến mất ở dày đặc màn đêm bên trong. Đằng Thanh quay đầu nhìn về phía một bên không ra tiếng Giản Phương Nguyên. Khẩn trương hỏi, cái này làm sao bây giờ? Chúng ta muốn không đi tìm cảnh sát nhân hỗ trợ. Tìm là muốn tìm, bất quá Phương Lập bên kia giống như tình huống cũng không quá đối. Chúng ta được lưu một người ở trong này nhìn. Một người khác đi qua tìm cảnh sát, Giản Phương Nguyên ý bảo một chút phòng trong tình huống. Đằng Thanh nhìn hành lang ngoại tối như mực kiến trúc cùng bùn đất lộ. Cuối cùng vẫn là cổ dũng khí, lắp bắp nói, kia, ta đây đi tìm cảnh sát, ngươi ở trong này coi giữ, nếu như Vân Ca Nhã đã trở lại, ngươi còn có thể cho ta biết. Cùng Vương Tạc Giản Phương Nguyên nhìn Đằng Thanh sợ hãi rụt rè thân. Ảnh biến mất ở thang lầu hạ sao, hắn cũng không có đi trở về trong phòng đi, mà là lại ở tại chỗ đứng một hồi lâu, mới bước chân đi theo đi ra chút lâu. Biến mất ở trong bóng đêm Monster Phương Lập liên tục liền như vậy yên tĩnh ngồi ở trên sofa. Thẳng đến đại môn ba một tiếng bị gió thổi được đụng vào tương thời điểm. Hắn mới thoảng qua thần đến, nguyên bản yên tĩnh nhân bỗng nhiên vặn vẹo cổ, theo trong túi quần lấy ra một cái màu đen kẹp tóc. Đem cúi rơi xuống tóc mái toàn cho kẹp đến trán thượng. Tầm mắt lướt qua đại môn khi, hơi hơi lộ ra chợt lóe cười. Bên kia, Vân Ca Linh đi theo Miêu Sán đi xuống lầu. Đi xuống lầu sau, Miêu Sán liên tục đưa lưng về phía Vân Ca Linh. Đã không có bất luận cái gì động tác, cũng không có mở miệng nói chuyện. Trong lúc nhất thời không khí có chút cứng ngắc, ban đêm phong mang theo lạnh ý thổi qua nhân làn da. Vân Ca Linh nhìn chăm chú vào Miêu Sán bóng lưng, chỉ cảm thấy chung quanh ánh sáng tựa hồ trở nên càng ám chìm. Miêu Sán cả người thật giống như giấu ở một mặt tường bóng ma phía dưới. Làm cho người ta thấy không rõ của nàng nửa người trên. Miêu Sán, Vân Ca Linh đã ý thức được Miêu Sán kỳ quái. Trong lòng nàng âm thầm mắng một câu, trên mặt cũng là không hề biến hóa. Giả bộ một bộ còn hào không biết chuyện mặt, bên kêu gọi tên Miêu Sán, bên hướng phía sau chậm rãi lui đi. Vân Ca Linh bên kia từng bước một lui về sau. Đưa lưng về phía của nàng Miêu Sán lại vẫn như cũ thờ ơ. Chờ Vân Ca Linh lưng đụng vào một khối lạnh lạnh lẽo lẽo mặt bằng khi. Vân Ca Linh cuối cùng biết đối phương thờ ơ nguyên nhân. Vân Ca Linh phía sau là một đổ không khí tường. Rõ ràng xem ra cái gì đều không có. Lại thật sự vây khốn Vân Ca Linh bộ pháp. Thật đúng là xui xẻo đứng lên. Liền uống nước đều nhét hàm răng, đã không đường thối lui Vân Ca Linh. Còn nhiều có hào hứng tự mình chế nhạo một phen. Bất quá nếu như cẩn thận nhìn lời nói, liền sẽ phát hiện Vân Ca Linh tay phải chính tiểu tiểu hướng chính mình trong túi quần duỗi đi. Ngay tại Vân Ca Linh ngón tay liền muốn đụng tới quần nội lá bùa khi. Một đôi cứng rắn lại lạnh được khiến người cảm thấy lạnh lẽo tay chịu trói ở Vân Ca Linh cổ tay. Ở Vân Ca Linh còn chưa phản ứng tới được trong nháy mắt lăng là đem Vân Ca Linh cánh tay toàn bộ. Cho để kéo đứng lên, tốc độ mau được kinh người, Vân Ca Linh hơi hơi nhíu nhíu mày. Trên cánh tay cảm nhận sâu sắc dần dần truyền đến, đối phương thật sự là không hề tình thương tiếc, trực tiếp liền đem Vân Ca Linh cánh tay cho nhéo chặt đứt. Vân Ca Linh trừ bỏ cảm giác đau ngoài, đã vô pháp khống chế tay phải hành động. Tay phải liền như vậy cúi rủ xuống ở một bên, như là không có chống đỡ một cái xương sụn, lắc lắc đãng đãng, liền năm ngón tay tướng nắm đều làm không được. Trước mặt quỷ quái còn đỉnh Miêu Sán mặt, bất quá nàng lúc này đã rút đi mặt không biểu cảm. Trở nên vô cùng dữ tợn, hốc mắt đại được khó có thể tưởng tượng, trong mắt huyết nhục giống như ra ngoài lật lật, ánh mắt nhô lên, giống như tùy thời đều sẽ theo hốc mắt chung rơi rơi xuống. Miệng liệt đến xương gò má, răng nanh trắng bạch lộ ra ngoài, liền ngay cả lợi đều lộ rõ, khóe miệng còn giọt một tia nước bọt, mà những thứ kia nước bọt lúc này chính chậm rãi rơi xuống Vân Ca Linh kia bị nàng tách đoạn cánh. Tay phải bả vai chỗ, trực tiếp liền đem bả vai kia khối địa phương y phục thẩm thấu thành một đại khối. Tản ra một dòng khó nghe mặn mùi. Vân Ca Linh dùng hoàn hảo tay trái cánh tay cạo hướng Miêu Sán. Miêu Sán thân hình cực kỳ linh mẫn trốn tránh đến một bên. Vân Ca Linh nhân cơ hội lui về sau một bước lớn. Cười nói, đại tỷ hoặc là đại ca, làm người được giảng sạch sẽ biết lễ phép, ngươi dựa vào ta gần như vậy, sẽ đem ta dọa xấu, còn có quần áo của ta, đây chính là bài tử hàng, nghe nói nước ngoài mang về đến ni. Thượng vạn đồng tiền, ta gần nhất ăn đất, còn tính toán mặc như vậy hai hồi mượn đi làm nhị tay hàng bán. Nhưng là hiện tại ngươi nhìn một cái, ngươi này nước bọt thối thành như vậy, nhưng ta thế nào kiếm điểm tiền bâu ơ. Đại ca đại tỷ, ngăn cản tiên tài lộ nhưng là được gặp. Báo ứng, Miêu Sán căn bản là mặc kệ Vân Ca Linh đang nói cái gì. Trực tiếp liền một móng vuốt đã bắt đi lại, thẳng hướng tới Vân Ca Linh trái tim liền chạy vội đi qua. Vân Ca Linh kéo tay phải, có khả năng tránh thoát của nàng công kích, ở nó lại chạy tới thời điểm, một cước liền đạp đi qua, đem này khoác ra người tinh quái cho đá đến không khí trên tường. Tinh quái theo không khí trên tường hoạt đến trên đất, quỳ rạp trên mặt đất liền vẫn không nhúc nhích, Vân Ca Linh cũng không có khinh thường. Lớn nhất cùng nó kéo ra khoảng cách, Vân Ca Linh cũng không phải không nghĩ chạy, mà là nàng đến chỗ nào, đều là một mặt trong suốt không khí thường, này đổ không khí thường vây quanh bốn phương hướng, lăng là đem Vân Ca Linh vây ở trong đó, nàng chỉ có thể vòng quanh này bốn phương hướng mà đi. Liền ngay cả hô to thanh đều bị bắn ngược trở về. Căn bản là xuyên thấu không ra bên ngoài, hơn nữa không khí ngoài tường. Một mảnh bóng tối, rõ ràng vừa rồi bọn họ ngay tại cháy ra trúc lâu phía dưới. Mà lúc này đều không biết thân cho nơi nào, cái kia bị đá nằm sấp xuống tinh quái còn quỳ rạp trên mặt đất. Nếu như đổi làm thường nhân, lúc này đại khái sẽ đi ra phía trước xác nhận một phen. Nhưng là Vân Ca Linh chẳng phải người thường, nàng có thể cảm giác được, này tinh quái cũng chưa chết, nó vừa chết lời nói. Này từ phía không khí thường cũng nên biến mất, liền như vậy kéo ước chừng ngũ 6 phút, ở Vân Ca Linh quay đầu đi trong nháy mắt, một đạo kinh phong liền hướng về Vân Ca Linh bên này tập đi lại. Vân Ca Linh lại sớm có sở liệu, trực tiếp liền quay đầu đi chỗ khác, tránh được đối phương công kích, ở đối phương nghĩ tiến hành tiếp theo đánh khi, búp bê Matryoshka giống như hỏa tiễn giống như đã bị Vân Ca Linh cho ném tới đối phương trên mặt. Búp bê Matryoshka cùng Miêu Sán đồng thời sửng sốt một chút. Ngay tại Miêu Sán sửng sốt này một lát kia, Vân Ca Linh đưa ra hoàn hảo tay trái, một thanh chịu trói ở Miêu Sán cổ, nhấc chân đem nhân cho áp ở trên đất, tiếp tục lấy ra một chương linh phù, tính toán dán tại tinh quái trán, đánh cho hắn mất hồn mất vía khi, tinh quái lại ngẩng đầu lên, lộ ra Miêu Sán mặt. Lúc này Miêu Sán này khuôn mặt đã khôi phục bình thường. Nàng liền như vậy ngưỡng tái nhợt mặt, mở to mê mang ánh mắt nghi hoặc nhìn Vân Ca Linh. Mà nguyên bản dính ở trên mặt nàng búp bê Matryoshka, lúc này đã cút về tới Vân Ca Linh trên người, đang dùng lực lay đối phương y phục gian nan duy trì không ngã xuống tư thế. Tê, đau quá. Ta thế nào ở trong này, đây là Miêu Sán, lần đầu tiên mở miệng nói chuyện. Thanh âm cũng cùng bình thường giống nhau, liền ngay cả nàng nói chuyện khi một ít động tác nhỏ đều giống như đúc đứng lên. Cùng Vân Ca Linh nhận thức cái kia Miêu Sán không hề sai biệt. Vân Ca Linh híp hí mắt, nắn bóp lá bùa động tác xem ra tựa hồ có vẻ có chút do dự. Bất quá này cũng đang thường. Trước mắt gì đó nhìn như ngụy trang thành người khác tinh quái. Nhưng là cũng không thể phủ định, này có lẽ vẫn là thượng nhân thân quỷ quái. Hai người ở giữa tuy rằng tồn tại sai biệt, nhưng là chỉ muốn đối phương năng lực cường hãn. Thật đúng có thể đem này nói hồng câu cho đánh vỡ. Làm cho người ta phân không rõ nó chân thật thân phận. Dù sao nghe nhìn lẫn lộn, đối bọn họ có lực mà vô hại. Bởi vì đối phó tinh quái cùng quỷ quái, nhưng là hai loại bất đồng trấn áp phương pháp, một cái sai tay, thậm chí sẽ đem nguyên lai Miêu Sán linh hồn cho chụp không có. Vân tiểu thư, người ở trong này làm chi? Người vì sao hội đè ép ta? Đau quá, ta thân thể thế nào như vậy đau, Miêu Sán nhíu nhíu mày. Thân thể không thoải mái xoay bắt đầu chuyển động, người mau thả ta ra, người đây là tập cảnh. Ngươi biết không, Miêu Sán, Vân Ca Linh hồ nghi hỏi một câu, Miêu Sán lông mi khẽ chớp, đương nhiên là ta a. Ngươi đến cùng như thế nào? Miêu Sán câu này vừa mới dứt lời, Vân Ca Linh ánh mắt một lệ, cái gì đều không nói, thủ hạ dùng một chút lực, trực tiếp liền tách chặt đứt đối phương cổ. Miêu Sán kinh ngạc ngửa đầu, trên mặt còn không kịp làm ra cái gì phản ứng, đã bị Vân Ca Linh cho giết. Này chỉ tinh quái đại khái đến chết đều không biết nó là thế nào lộ ra sơ hở. Tuy rằng Vân Ca Linh cùng Miêu Sán không quen, nhưng là vài lần tiếp xúc, Miêu Sán đều là một danh phi thường nghiêm cẩn. Tính tình tốt lắm nữ cảnh quan, dựa theo của nàng tính cách, nàng cũng không sẽ như vậy tính tình rất hướng đối với nhân liền hét lớn kêu to. Còn đối người thường tiến hành uy hiếp, nếu như tinh quái biểu hiện được ôn hòa một ít, Vân Ca Linh còn không hội làm được như vậy quyết đoán. Có lẽ thật đúng sẽ tin tưởng quỷ trên thân loại sự tình này mà sinh ra do dự. Bất quá cũng không có nếu như, tinh quái đã tử vong, Vân Ca Linh lui ra phía sau một bước, chỉ thấy chết trên mặt đất tinh quái toàn thân giống phát huy hắc vụ. Trực tiếp ngay tại của nàng trước mặt phá nát mở ra. Mà theo tinh quái biến mất, chung quanh không khí thường cũng sụp đổ, chính là không khí thường không có. Bốn phương tám hướng bóng tối lại vẫn như cũ bao phủ ở Vân Ca Linh thế giới chung. Mênh mông vô bờ đen, ánh mắt có thể đạt được chỗ đều là một mảnh hắc vụ. Nhìn không thấy vũ thôn kiến trúc, cũng nhìn không tới con đường phía trước. Vân Ca Linh thử hô một tiếng, đáng tiếc thanh âm chỉ thổi ra mấy mễ, đã bị bóng tối cắn nuốt rớt, liền tiếng vang đều không có. Xem ra vừa rồi chính là một cái đĩa khai vị đồ ăn a, Vân Ca Linh thì thào một câu. Nàng không có nơi loạn truyền, mà là ngồi dưới đất, cắn răng trước đem bị tách đoạn cánh tay phải cho lần nữa cho tiếp ở một khối. Sau đó cắn nát tay trái ngón giữa, trực tiếp liền đối với cánh tay phải miêu tả ra một cái xinh đẹp lại phức tạp đường vân. Cái này đường vân liễu lượn lờ quấn, xem ra giống chữ lại giống họa. Đường Vân Ca Linh trên tranh cuối cùng một bút thời điểm. Một đạo mỏng manh kim quang lập hiện, sau đó rất nhanh lại đâm vào Vân Ca Linh cánh tay chung. Đường kim quang tiêu tán sau, Vân Ca Linh tay phải năm ngón tay hơi đong đưa một chút. Cuối cùng có thể nắm thành nắm đấm mani, mặt sau cũng không thể lớn như vậy ý, Vân Ca. Linh lắc tay, đứng lên, tay nàng xem ra giống như đã khôi phục. Kỳ thực bằng không, này chính là dùng chú ngữ tạm thời nhường cánh tay chiếm được một cái giảm sóc. Cũng chính là, ngắn hạn khôi phục, nếu như lại lần nữa tiếp thu đến đánh sâu vào, hoặc là vượt qua nhất định thời gian, này cánh tay vẫn như cũ sẽ gãy vỡ ra đến. Bởi vậy, thời gian đối với Vân Ca Linh mà nói có chút gấp gáp. Ấn của nàng phỏng đoán, này cánh tay chỉ có thể chống đỡ 12 giờ. Vừa rồi tinh quái cũng không khó đối phó, chính là tốc độ phi thường cực nhanh, Vân Ca Linh hy sinh tay phải khi liền là vì bị quản chế cho đối phương tốc độ. Nếu như không là có hậu đến xuất kỳ bất ý dụ dỗ đối phương tiến hành đánh lén. Vân Ca Linh sợ là bây giờ còn ở cùng đối phương dây dưa. Mà thật sự như thế lời nói, kéo dài thời gian đi xuống kia ai thua ai thắng cũng liền nói không chừng. Dù sao Vân Ca Linh chính là thân thể phàm thai, vũ lực trị này phản diện tại đây chút không thuộc mình loại giống loài thượng. Thật đúng là chiếm không lên bất luận cái gì ưu thế. Vân Ca Linh tiếp tốt lắm cánh tay sau, sẽ theo ý thuyền một cái phương hướng phía trước đi rồi đi. Đi lại thời điểm nàng cũng không có trầm tĩnh lại, tuy rằng không có nhìn chung quanh, nhưng là bản năng còn tại tùy thời cảnh giác bốn phía biến hóa. Bởi vì lúc đi ra không nghĩ nhiều lắm, cho nên Vân Ca Linh lúc này trên người cũng không có cõng của nàng túi đeo. Nàng hiện tại duy nhất mang ở trên người chính là một bộ di động cùng thừa lại mấy lá bùa giấy. Mang bên ngoài một cái búp bê Machioska. Búp bê Machioska hự đã theo Vân Ca Linh trước ngực y phục bò đến nàng bờ vai chỗ ngồi xuống. Lúc này tròn trịa mắt đen nhìn chung quanh bốn phía. Có thể là bọn hắn đi rồi ước chừng khoảng 10 phút. Đến chỗ nào vẫn như cũ tối om không có bất luận cái gì biến hóa. Vân Ca Linh di động ở đây cũng nhận đến ảnh hưởng. Tuy rằng vẫn là khởi động máy trạng thái, nhưng là màn hình đã sớm một mảnh bông tuyết, mặc kệ là chụp đánh vẫn là như thế nào, đều không có thể đuổi đi cái này bông tuyết, vốn đang nghĩ cho Vương Tạc đi cái điện thoại. Hiện tại duy nhất thông tin công cụ nhận đến từ trường ảnh hưởng. Đừng nói gọi điện thoại, bình thường sử dụng đều làm không được. Vân Ca Linh đem di động nhét vào búp bê Matryoshka trong lòng. Mắt không thấy tâm không phiền. Búp bê Matryoshka ôm này so với chính mình còn muốn đại còn muốn trọng ngoạn ý. Kém chút không theo Vân Ca Linh bả vai chỗ ngã xuống. Cuối cùng vẫn là Vân Ca Linh thiện tâm quá. Đem đè ép búp bê Matryoshka trên người di động cho lấy trở về. Búp bê Matryoshka mới nhặt trở về một cái mệnh. Vân Ca Linh thu hồi di động. Trà sát ở chính mình lòng bàn tay nằm ngay đơ búp bê Matryoshka bụng vài cái. Búp bê Matryoshka vuốt ve nàng kia làm càn tay. Lấy bụng để lực điểm. Từ chi chống Vân Ca Linh lòng bàn tay liền đứng lên. Sau đó chỉ vào Vân Ca Linh nói. Ngươi người này sao lại thế này? Hiện tại tình huống gì đều không biết. Ngươi còn học không xong khẩn trương. Vân Ca Linh vỗ vỗ nó trụi lùi đầu nhỏ. Cười nói, có cái gì tốt khẩn trương? Muốn đến sớm hay muộn đều phải đến. Đối phương vừa thấy liền không nghĩ chúng ta nhanh như vậy rời khỏi. Kia sốt ruột cũng vô dụng. Dù sao nơi này trừ bỏ đen chính là đen. Chúng ta cái gì đều nhìn không ra đến. Phóng khoáng tâm đi, vương ta cần phải đã phát hiện chúng ta biến mất sự tình. Chỉ cần chúng ta chống đỡ một đoạn thời gian, chờ đến vương ta có thể được cứu, búp bê Matryoshka chống má buồn bực nhìn đối vương ta tin. Tưởng tràn đầy Vân Ca Linh, vương ta thật là thần thông quảng đại, năng lực siêu quần, nhưng là ở vương ta tìm đến trong khoảng thời gian này. Nó liền sợ bọn họ trực tiếp gặp hạn. Bất quá khổ chủ không thèm để ý, búp bê Matryoshka sốt ruột cũng vô dụng, chẳng lẽ nó còn có thể thả Vân Ca Linh mình chạy? Không nói nó này ngắn tay chân ngắn, sợ là nó vừa ly khai Vân Ca Linh, đầu tiên gặp tai ương chính là chính mình, càng đừng nói về sau bị vương tạc biết chính mình cũng dám bỏ xuống Vân Ca Linh mình chạy hậu quả. Ngẫm lại búp bê Matryoshka cũng rất đản đau. Tuy rằng nó hiện tại thân thể này cũng không có đàn đàn đáng nói. Nhưng bị vương tạc chi phối sợ hãi đã sớm ăn mòn búp bê Matryoshka nho nhỏ trái tim. Tuy rằng Vân Ca Linh miệng nói như vậy, nhưng cũng sẽ không thể ngồi chờ chết, nếu như có thể ở vương tạc đã đến trước tìm được xuất khẩu. Kia đối với nàng cùng vương tạc mà nói đều là một chuyện tốt. Bị Vân Ca Linh cực kỳ tín nhiệm vương tạc. Đã theo như có như không một tia hắc khí, đi tới cửa thôn bên cạnh bờ ruộng trong, lúc này bờ ruộng nội còn dựng thẳng một cái đại lều trại. Nhưng là trong lều trại không có một chút ngọn đèn, cũng không ai, vương tạc bước chân đi vào bờ ruộng, cuối cùng đứng ở lều trại phía trước, trừ bỏ này cô Linh Linh lều trại ngoài, phía trước còn thủ ở bên cạnh cảnh viên đã chẳng biết đi đâu. Liền ngay cả Tiêu Đại Hải cùng Tiêu Đại Tẩu thi thể cũng không có. Tiêu Đại Hải kia nguyên bản chôn hắn đầu bùn đất hố. Lúc này bằng phẳng được còn dài mấy căn cỏ dại, xem ra hoàn toàn không giống bị nhân động qua dấu vết. Nhưng là Tiêu Đại Hải đầu phía trước rõ ràng liền chôn ở này phía dưới. Sau này cảnh sát đi lại khi liền đem hắn đầu cho đào đi ra. Cho dù cảnh sát nhân đem bùn đất lần nữa điền trở về, cũng sẽ không thể điền được như vậy bằng phẳng, càng không có cái gì cỏ dại sinh trưởng ở mặt trên. Mà xem trước mắt cảnh tượng vương tạc, quanh thân lạnh ý thoáng chốc phát ra, chung quanh âm phong soàn soạt đánh tới, đem đại lều trại xung quanh rủ xuống vài dệt thổi chúng tốc tốc rung động. Này rõ ràng có người cố ý đem vương tạc dẫn tới bên này. Vương Tạc lúc này căn bản là không ở nguyên lai Vũ Thôn trong. Nơi này tuy rằng cùng Vũ Thôn cấu tạo giống nhau, lại hoàn toàn là hai cái bất đồng địa phương. Nơi này hẳn là người khác bố trí một loại cách ly trận pháp. Có chút cùng loại quỷ chặn tường, chính là làm cho người ta ở trận pháp chung lòng vòng dạo quanh. Chính là vô pháp trở lại nguyên điểm, tức nguyên lai thế giới, mà duy nhất có thể rời khỏi chỗ này biện pháp. Chính là tìm ra mắt trận, hoặc là phóng ra trận pháp nhân. Vương Tạc ánh mắt dùng mình, cũng không quay đầu lại lần nữa về tới trúc lâu bên kia kiến trúc đoàn chung. Ở hắn rời khỏi sau, hắn phía sau cái kia chừng ba thước cao đại lều trại ầm vang một tiếng. Liền bỗng chốc sập xuống dưới, ở phía dưới trực tiếp liền nổ tung một cái đại hố đất. Nhấc lên một trận lại một trận thuốc phiện sống, chờ khói bụi toàn bộ tán đi khi, chỉ thấy hố đất mặt ngoài, tất cả đều là lõa lộ ra tới biến xanh lại biến thành màu đen bạch cốt. Những thứ kia bạch cốt coi như nghe thấy được đồ ăn hương thơm. Đột nhiên theo thổ nấm mồ trong mạnh đưa ra một cái lại một cái chỉ còn xương cốt cánh tay. Bại lộ ở không khí hạ ngón tay cứng ngắc đùa nghịch. Giống như ở liều mạng gãi cái gì vậy, mà theo cánh tay xuất hiện, một cái lại một cái hoặc hoàn chỉnh hoặc tàn phá đầu chậm rãi theo trong đất cọ đi ra. Còn cùng với trầm thấp tiếng kêu rên, vạn quỷ cùng khóc, đường cái này khung xương tử toàn bộ theo trong đất đi ra sao. Liền lắc lư kẹo kẹt rung động tư chi, hướng tới bờ ruộng ngoại hoặc bò hoặc đứng thẳng từng bước một đi ra ngoài. Rất nhanh, liền giống như tang thi vây thành giống nhau, đem thôn hành lang toàn bộ đứng đầy, trường hợp dày đặc lại đồ sộ, mà còn đang tìm đi ra vào miệng vương tạc cũng không biết. Sau lưng hắn, nguy hiểm dần dần tới gần, một trận giá bạch cốt hướng về vương tạc phương hướng tới gần. Mà ở bạch cốt phía sau, một tòa trúc lâu đỉnh cao nhất, một đạo thân ảnh ngoéo một cái môi, liền biến mất ở tại chỗ, dung nhập đến bầu trời đêm màu đen bên trong, vương tạc mới từ từ đường đi ra, bên tai liền nghe được rất nhỏ tiếng vang, cái này tiếng vang dần dần phóng đại, kẽo kẹt, thập phần khó nghe, giống như là đã quên thượng dầu vũ khí, gian nan vận tác nó bánh răng, vương tạc định trụ chân. Hai mắt lạnh lùng nhìn thẳng để mắt trước mờ tối bùn đất lộ. Chậm rãi, một điểm lại một điểm màu trắng xuất hiện tại hắn đồng tử bên trong. Vương tạc cuối cùng thấy rõ hướng hắn đi tới kia trái đong đưa phải bày. Tư thế khác nhau một đống bạch cốt, nghĩ kéo dài thời gian sao. Mùa búa trước cửa lỗ ban, vương tạc thu lại mắt, lại mở mắt ra thời điểm, cả người đã hiện lên một tầng lại một tầng hắc khí. Những thứ kia khoảng cách vương tạc còn có 2-3 mễ bạch cốt. Coi như cảm ứng được nguy hiểm giống như, toàn bộ đều đình chỉ động tác, chúng nó lay động đầu nhìn về phía chính mình đồng bạn. Giống như đang tiến hành một hồi không tiếng động nói chuyện với nhau. Cuối cùng, cầm đầu xương cốt nhân liền điên rồi một loại nhằm phía vương tạc. Theo nó làm gương mẫu. Nó phía sau thành trăm hơn 1000 xương khô đều thoáng chốc mở ra hai cánh tay. Đồng thời về phía trước đánh tới. Búp bê Machioska bỗng nhiên ngưỡng đầu. Nhìn thần sắc không hiểu Vân Ca Linh. Nãi thanh nãi khi nói. Thế nào đột nhiên không đi. Vân Ca Linh nhìn phía trong bóng tối mỗ cái phương hướng. Như có đăm chiêu nói. Ta giống như nghe được vương tạc thanh âm ni, búp bê Machioska nghe được vương tạc hai chữ. Liền vèo vèo đứng lên, bắt tay đặt ở ánh mắt phía trước, bốn phía nhìn quanh đứng lên, nhưng điều nhân tiếc nuối là, nó nhìn nửa ngày, đều không thấy được trong bóng tối có vương tạc xuất hiện thân ảnh. Búp bê Machioska cổ má giúp, nhụt chí lại ngồi xếp bằng ngồi trở về. Ngươi cái này gọi là làm ngày có chút suy nghĩ, đêm có điều mộng, ngươi rất nghĩ vương tạc, đều xuất hiện nghe lầm, Vân Ca Linh yên lặng xem xét nó trần trùng chục cái ót một mắt. Trực tiếp liền khấu lên tay khớp ngón tay, gõ một chút búp bê Machioska cái ót, búp bê Machioska bị đánh lén thành công, phản ứng không đi tới, bay thẳng đến trước liền gặp hạn đi, toàn bộ mặt chôn ở Vân Ca Linh lòng bàn tay. Mông vô lực trống, búp bê Machioska che bị đâm cho hai mắt mạo tinh tinh đầu. Ở trong lòng hung tợn nói thầm một câu, duy nữ nhân cùng tiểu nhân khó nuôi cũng, ngươi có phải hay không nói ta nói vậy. Vân Ca Linh phảng phất ở búp bê Machioska trong bụng trang một cái run đũa. Ở búp bê Machioska vừa nói thầm hoan, liền xách dậy nó sau cổ áo, bắt nó cho nhắc tới trước mắt mình. Búp bê Machioska ngượng ngùng cười cười, liều mạng đong đưa dậy lão đại, trực tiếp nhận túng, không có, làm sao có thể, ta nào dám, Vân Ca Linh chính là nghĩ chọc chọc nó, nhưng là không có thật sự theo nó sinh khí, đem búp bê Machioska lần nữa phóng tới trên bờ vai thời điểm. một trận kinh phong theo phía sau hướng bọn họ tập đi lại. Vân Ca Linh ấn xuống búp bê Machioska đầu, đồng thời hướng bên phải một bên, vừa khéo tránh khỏi bất thình lình công kích, theo chính mình kia bị kinh phong chặt đứt tóc từ từ bay xuống. Vân Ca Linh chau mày lại hướng phía sau nhìn đi qua. Nhưng là phía sau một mảnh bóng tối, không có nhìn đến công kích của nàng nhân. Búp bê Machioska ôm lấy chính mình kém chút sẽ không có đầu. Hung tợn mắng, còn có hoan không xong rồi, liền không thể đánh trước một tiếng tiếp đón ở công kích sao? Mắng xong đối phương, búp bê Machioska đã quên vừa rồi nhận túng, nhìn Vân Ca Linh lên đường, ngươi có phải hay không đào nhân phần mộ tổ tiên, vẫn là đoạt ai nam nhân, chọc cừu ra a, thế nào người khác lão đuổi theo ngươi đánh? Vân Ca Linh tập trung tinh thần nhìn chung quanh bốn phía. Nghe được búp bê Machioska oán giận, kém chút không đem đối phương cho ném tới trên đất đi. Nàng bên chú ý chung quanh, bên tức giận nói, vì sao ngươi không nói đúng không là ngươi chọc họa, vừa rồi kia chiêu nhưng là đối với ngươi tới, búp bê Machioska nhất thời nghẹn lời. Thế nhưng thật đúng nghiêm cẩn suy xét dạy chính mình trước kia trải qua chuyện xấu. Nghĩ như vậy, phát hiện chính mình kẻ thù còn không thiếu. Dù sao nó từng đã là cái liền Vân Ca Linh đều muốn giết không tốt nhi đồng. Hết chương.